Không đợi cô lấy lại tinh thần, Kiều Ngự Diễm đã hôn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net